Sư tôn, thật người trẻ tuổi kia mặc dù là nhân tộc nhưng lại không phải sinh ra tại thiên giới, mà là sinh ra tại hạ vị diện. Hắn là đến từ một cái gọi Thiên Vũ Đại Lục Chi Nguyên Đại Lục nhân tộc. Cái gì, Chi Nguyên Đại Lục, hồn ma tộc tôn giả thất kinh, nghe được Chi Nguyên Đại Lục ba chữ này, hắn là chân chính giật mình, chỉ là hắn giật mình còn không có rơi xuống, đột nhiên thì sắc mặt đại biến, cả giận nói. Lệ Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì ngay hắn khiếp sợ trong nháy mắt ma lệ trong đồng tử đột nhiên hiện lên một chút hàn mang, phốc suy, đôi bàn tay, lại chợt hướng hắn ngực chơi qua tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.